Tổ huấn, chương 98, tìm kiếm bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, tìm kiếm bảo hộ. Băng Tâm Ngọc Tâm đã trúng đánh, gặp Mãn Sơn Nhân, nhưng lại không một người đi dưỡng tâm viên truyền tin. Thầm nghĩ hôm nay xem như triệt để gặp hạn. Hảo hán không ăn trước mắt mệt, vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Đãi chi hạ các nàng lại một lần đánh cho dừng tay. Hai người nếu không dám biện bạch, hướng nhị nãi nãi hành lễ, xoay người yếu lĩnh nói thổ trở về. Mộng Khê sao có thể dễ dàng phóng các nàng đi. Thấy các nàng muốn lưu, mở miệng nói, đứng lại, các ngươi hôm nay không cho ta nói rõ ràng đến cùng là ai sai xử các ngươi tới được. Ai cũng đừng nghĩ ra này viện. Hai người gặp Chi Thu các nàng chặn đường đi. Ngẩng đầu nhìn xem này nhất sân nha hoàn bà tử kia vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Trong lòng biết hôm nay là chiếm không được tốt lắm. Chỉ phải ngừng lại, nhìn nhìn lại kia hai cái đạo sĩ. Bọn họ cũng chỉ là Thu Tú cô nương bạc. Trước đó làm tốt lắm khấu. Giúp đỡ làm việc mà thôi. Thế ra chủ mẫu thế nào là bọn hắn khiêu khích. Càng chưa thấy qua lợi hại như vậy chủ mẫu. Dám cùng bà đối nghịch. Gặp vị này nãi nãi không nói hai lời, há mồm liền đấu võ, nào dám nói chuyện, sớm tượng nhị căn mộc đầu giường như trừ tại kia, không biết như thế nào ứng đối. Gặp Băng Tâm Ngọc Tâm đứng lại, Mộng Khê lại truy vấn một tiếng, nói, hôm nay đến cùng là ai sai xử của các ngươi. Hai người trong lòng biết này đại phu nhân là quyết không thể nói, nếu không còn phải bị đánh, mặc kệ nhiều như vậy. Trước ứng phó ra này sân lại nói. Vì thế cùng kêu lên nói. Là Tú cô nương nhường nô tỳ tới được. Lẽ ra lời này cũng không sai. Đại phu nhân nguyên là phái Tử Nguyệt đi lại. Là Tú cô nương thuyết phục đại phu nhân nhường các nàng tới được. Cho nên hai người mới dám nói như vậy. Nào biết nhị nãi nãi vừa nghe lời này. Tiếp lời nói. Tú cô nương chính là đương triều ngự sử đích nữ. Là danh môn khuê tú. Có thể nào lén gặp này bất nhập lưu đạo sĩ, làm ra loại này có tổn hại khuê dự sự tình, nhất định là các ngươi hại không xong đại phu nhân, lại đầy hại Tú cô nương. Người tới, cho ta đánh tiếp, này cũng không được, còn đánh, hai người thật khờ tại kia. Đãi bữa tiệc này đánh xong, cảm thấy minh bạch, này Tú cô nương cũng là không thể nói. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng cắn một cái nha. Chính mình thừa nhận quên đi. Đãi Mộng Khê rốt cục nghe được hai người nói là tự chủ trương tới được. Có thế này không đánh. Ngẩng đầu đối với đứng ở phía sau nha hoàn bà tử nói. Các ngươi cũng nghe được. Sự tình hôm nay là này hai cái không biết sống chết nha hoàn một mình làm hạ. Cùng đại phu nhân cùng Tú cô nương không quan hệ. Tương lai, có cái gì không tốt lời đồn đãi. Cũng tốt xuất đầu làm chứng minh. Người tới. Trước đêm này hai cái đạo sĩ cấp trói lại. Tìm cái phòng ở trông giữ. Đối đãi ta trở về lão thái quân. Đi thêm xử lý. Nha hoàn bà tử nhóm vừa nghe. Biết rõ đây là đêm này hai cái nha đầu đánh ăn xong. Đánh sợ. Là vu oan giá họa. Nhưng thấy nhị nãi nãi hôm nay này khí thế. Nào dám nói cái gì nữa. Tả hữu có nhị nãi nãi đỉnh. Vài cái bà tử bận ứng, đi lại đem hai cái đạo sĩ trói lại, đẩy lĩnh đi xuống. Mộng Khê có thế này đối Băng Tâm Ngọc Tâm nói. Lẽ ra hôm nay các ngươi một mình lĩnh người đến Sấm Đông Sương Phòng. Ta là muốn trọng phạt, nghĩ đến các ngươi dù sao cũng là Tú cô nương nhân. Ta tuy là chủ mẫu, nhưng Tú cô nương là con rể. Ta liền như vậy phạt, Tú cô nương mặt mũi khó coi. Xem ở Tú cô nương trên mặt, nay vóc tha các ngươi trở về, tự mình đi Tú cô nương kia lĩnh phạt đi. Băng Tâm Ngọc Tâm vừa nghe, này khí a, này nhị nãi nãi bộ dạng một trương cái gì miệng, thật sự là khí tử người không đền mạng, còn nói không phạt, chúng ta nhưng là nữ nhân đâu, liền như vậy đánh ta nhóm mặt, đánh cho liên thân cha thân mẹ đều nhận không ra, lại vẫn ngồi ở kia ôn nhu nói. Xem ở Tú cô nương trên mặt không phạt. Hai người lúc này hận không thể tiến lên tê nát kia há mồm. Hận là hận, cuối cùng cấp đánh sợ. Sớm không có ngay từ đầu khí thế. Hiện tại chỉ cần nhường các nàng rời đi này sân. Nhường các nàng kêu nhị nãi nãi kết thân nương đều được. Bận gật đầu liên tục cảm ơn. Sợ nói chậm vị này nhị nãi nãi sửa lại chủ ý, tiếp cha lại đánh. Mộng Khê lại ngồi ở kia nói một thời gian có hay không đều được. Dương mắt nhìn xem Thái Dương có chút ngã về tây. Có thế này phóng các nàng rời đi. Đãi hai người rời đi Tiêu Tương viện sau. Mộng Khê bận sai người chuẩn bị kiệu. Nàng phải ở băng tâm ngọc tâm chuyển đến đại phu nhân phía trước. Đuổi tới Thọ Hy đường. Đi gặp mặt lão thái quân. Tìm kiếm bảo hộ. Một khi chậm, nhường đại phu nhân chuyển đến dưỡng tâm viên. Nàng hôm nay nhất định phải chết. Đơn giản dặn Chi Hạ, Chi Xuân vài câu, liền đỡ Chi Thu thượng kiệu. Phân phó khởi kiệu, bốn bà tử nâng kiệu thẳng đến Thọ Hy đường. Mới vừa đi không xa, Mộng Khê linh quang chợt lóe. Tổng cảm thấy dường như bỏ lỡ cái gì. Bận sung bên ngoài hô thanh. Ngừng kiệu, chuyên cua tui đốt ne. Tê, cỗ kiệu ngừng lại. Chi Thu từ bên ngoài đả khởi mành kiệu. Nhị nãi nãi, như thế nào? Chúng ta mau trở về. Trở về, nhị nãi nãi. Nhanh chút, nhường bà tử đi nhanh chút. Chúng ta quay trở lại. Đường vòng đi Tam Gia vườn. Nhị nãi nãi, cái kia lộ quá xa. Lại không thường đi. Sợ là đại phu nhân đoán rằng ngài có thể đi Thọ Hy đường. Thường hãy đi trước. Dưỡng tâm viên vốn là cách Thọ Hy đường gần. Chỉ sợ này ép buộc. Đại phu nhân tới trước. Tại kia đổ ngai. Đến lúc đó chúng ta khả một câu đều không thể nói rõ. Này ta biết. Nhưng ngươi đã quên. Con đường này mặc dù gần. Lại đi ngang qua dưỡng tâm viên. Vạn nhất bị đại phu nhân trực tiếp ở trên đường đổ đến dưỡng tâm viên. Chúng ta tưởng thật thành ông Trung Chi Ba Ba. Chi Thu vừa nghe lời này. Mãnh đánh một cái run run. Mở miệng nói. Nhị nãi nãi nghĩ đến Chu Toàn. Nô tỳ thật sự đại ý, vài vị mẹ lại vất vả chút. Đều thêm sức lực, chúng ta mau quay trở lại. Vòng lộ đi Thọ Hy đường. Đêm nay nhị nãi nãi thưởng các ngươi một người 100 mai đại tề tệ. Vài cái bà tử vừa nghe có thưởng, kia còn không liều mạng làm việc. Huống chi các nàng cũng rõ ràng. Nếu nhị nãi nãi thật sự bị phạt, các nàng cũng đi theo bị phạt. Chỉ thấy các nàng nhất tề ứng thanh, một lần nữa khởi kiệu, thay đổi đầu, vòng qua đại phu nhân dưỡng tâm viên, thẳng đến lão thái quân Thọ Hy đường. Mộng Khê đến Thọ Hy đường, ở bên ngoài hầu, làm cho người ta truyền lời. Chỉ chốc lát, thị kỳ đi ra, nói lão thái quân ở đông nhà kề nghỉ ngơi, nhường nhị nãi nãi trực tiếp đi vào. Nói xong liền trực tiếp đem chủ tớ hai người mang vào đông nhà kề. Mộng Khê đỡ Chi Thu tùy thị kỳ vào cửa, gặp Tam Gia đã ở, đang ngồi ở ghế tựa, cùng ỷ ở trên kháng lão thái quân trò chuyện thiên. Mộng Khê tiến lên cấp lão thái quân thỉnh an, lại cùng Tam Gia thấy lễ. Lão thái quân vội để Mộng Khê thượng kháng ngồi. Mộng Khê lúc này nào dám tọa, đi đến kháng tiền, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tôn tức cầu lão thái quân cấp tôn tức làm chủ. Lão thái quân vừa nghe, hù tọa thẳng thân mình. Khê Nhi, nói mau, như thế nào? Vì thế Mộng Khê liền đem buổi chiều chuyện đơn giản nói một chút. Gặp lão thái quân trầm tư không nói. Mộng Khê lại tiếp nói. Lão thái quân, tôn tức nghe xong lời này. Trong lòng đã nghĩ, kia thầy bói từng nói qua. Tôn tức cùng nhị gia bát tự cực hợp. Là nhị gia trong mệnh quý nhân. Tài xung hỉ cứu nhị gia. Nhưng này đạo sĩ nhưng lại nói, tôn tức mệnh tướng cùng tú cô nương không hợp. Kia không phải nói, tú cô nương cùng với nhị gia bát tự cũng tương khắc sao? Này tú cô nương mỗi ngày ở Tiêu Tương viện, cũng không gặp nhị gia thế nào. Tú cô nương nhất định cũng không tin tưởng này đó chuyện ma quỷ. Tự sẽ không thành kiến cá nhân đạo sĩ. Làm ra bực này có tổn hại khuê dự sự tình. Tưởng ta Tiêu gia chính là thế gia. Đại phu nhân thân phận loại nào tôn quý, càng sẽ không tin kia đạo sĩ yêu ngôn, làm ra loại này có tổn hại tôn tức danh tiết chuyện. Nhất định là băng tâm ngọc tâm kia hai cái không biết sống chết nha hoàn lưng đại phu nhân cùng tú cô nương làm hạ chuyện. Bạch bạch ô miệt đại phu nhân cùng tú cô nương thanh danh. Lại bôi nhọ Tôn Tức trong sạch. Bình Dương thành đều biết đến Tôn Tức là lão thái quân dùng bát nâng đại kiệu nâng vào cửa nhị gia chính thê. Thực nhường kia đạo sĩ vào Tôn Tức phòng ở, bôi nhọ Tôn Tức. Chẳng khác nào bôi nhọ nhị gia. Việc này nếu truyền ra đi, nhị gia về sau còn làm như thế nào nhân? Tôn Tức càng không mặt mũi sống ở trên đời này. Vì thế Tôn Tức quính lên liền trưởng kia hai nha hoàn miệng. Sau này kia hai cái nha hoàn chính mình cũng thừa nhận là các nàng tự chủ trương. Tôn Tức có thế này nhớ tới. Hai người này là tú cô nương nhân. Tú cô nương tạm trú tại đây. Nàng nhân sai lầm rồi. Tự ứng từ nàng xử phạt. Là Tôn Tức lo lắng tú cô nương danh tiết. Nhất thời nóng vội. Trầm càng. Còn thỉnh lão thái quân xem ở Tôn Tức một lòng vì đại phu nhân. Tú cô nương tẩy thoát. Vì nhị gia thanh danh suy nghĩ phân thượng, thay Tôn Tức làm chủ. Cách chương.